Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nói nhiều. Hiển nhiên Ôn Thừa Tường cũng thế. Nhất là tại thời điểm không khí có chút xấu hổ như thế. Nơi gian phòng thực an tĩnh. Sau bữa cơm, Ôn Thừa Tường lo dọn dẹp. Lòng Tử Nghị ngồi ở phòng khách lẳng lặng xem tạp chí. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng va chạm của bát đĩa. Còn lại chỉ có tiếng nước ào ào. Cô hẳn là không để ý. Dù sao nhìn cô tựa hồ cũng không có tức giận. Nhưng mà vì sao cô lại không để ý? Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ qua. Chuyện này cũng coi như là một kết quả tốt. Dù sao mình sẽ không phải nan kham cái gì, hay là cô cũng nghĩ như vậy, vì để mình khỏi phải xấu hổ nên mới lựa chọn bỏ qua. Kỳ thực Ôn Thừa Tường nghĩ như vậy chính là nhìn Long Tư Nghị quá mức thiện lương. Trừ bỏ đám bạn và người thân, cô chưa bao giờ để ý cảm thụ của bất kỳ ai. Ít nhất cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình mà quan tâm người khác. Cô sẽ không bao giờ vì người khác mà ủy khuất chính mình. Đó là một loại ngu xuẩn. Thế nhân quan điểm nhiều lắm. Nếu cứ giam giáp nghe theo sẽ chẳng thể sinh tồn. Rang rang, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khí an tĩnh trong phòng. Ôn Thừa Tường nhìn Long Tư Nghị, thấy cô đứng dậy tiến đến nơi đặt điện thoại, nhấc ống nghe lên. Long Tư Nghị: Chào thủ trưởng, tôi là đội trưởng tiểu đội đặc chứng thứ 3 Thái Hạo Văn. Các binh lính thân vệ của ngài vừa bị thương sau một vụ trộm cướp, hiện đã được an bài ở bệnh viện quân khu thứ 4. Bác sĩ kiểm tra nói rằng cần an dưỡng khoảng 2 tháng. Lãnh đạo thượng cấp lệnh cho tôi vì ngài chọn một thân vệ khác, không biết ngài có yêu cầu gì không? Một giọng nam vang lên đầy hữu lực và mang chút kính sợ. Nếu cẩn thận sẽ phát hiện tựa hồ còn pha chút cảm xúc hưng phấn. Tùy cậu an bài. Vâng, ngài Long Tư Nghị trả lời một cách đạm mạc. Thái Hạo Văn có chút thất vọng, thật vất vả mới có cơ hội tiếp xúc với nữ quân thần trong lòng hắn lại chỉ ngắn ngủi như thế. Gác điện thoại lại nghĩ nghĩ, Long Tư Nghị nhấc điện thoại bấm một dãy số, phân phó vài câu rồi gác máy, cầm tạp chí lên tiếp tục đọc. Thần vệ của mình bị thương cũng không mấy ảnh hưởng đến Long Tư Nghị, cảm giác duy nhất là có chút phiền phức. Nhưng chuyện nên làm cô cũng không quên, vừa rồi cô đã gọi điện cho bệnh viện đó, phải chiều cố hắn tốt là được. Một lát sau, Ôn Thừa Tường từ phòng bếp đi ra, do dự đôi chút liền xoay người rời khỏi đó. Long Tư Nghị cũng không biết anh muốn làm gì, cũng không để ý, vẫn như cũ ngồi đọc tạp chí. Nhưng tự dưng cái cảm giác an tĩnh mang theo ấm áp biến mất vì thiếu một người, làm cho cô có chút không vui nhăn mày. Tới lúc Ôn Thừa Tường lên lầu, Long Tư Nghị vẫn ngồi đó khoảng nửa tiếng, nhưng cảm xúc đó ngày càng lớn. Mạnh mẽ đứng lên, Long Tư Nghị quyết định phải xua tan đi cái cảm giác giận dỗi này. Vẫn là đi dạo thì tốt hơn. Cũng lâu rồi cô chưa có thời gian nhàn nhã ra ngoài chơi. Nghĩ là làm, Long Tư Nghị lên lầu thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà này. Mở cửa phòng, Long Tư Nghị lại nhìn thấy một căn phòng sạch bóng, không một chút bụi. Thì ra là anh lên đây dọn dẹp phòng. Cô cứ nghĩ anh không muốn ở dưới phòng khách. Nở nụ cười không rõ cảm xúc, Long Tư Nghị mở tủ tìm quần áo. Gì, đâu mất rồi? Lẩm bẩm tự hỏi, Long Tư Nghị tìm cả nửa ngày không thấy một chiếc nội y nào. Cô rõ ràng để ở đây, như thế nào rồi lại không thấy? Chẳng lẽ? Có chút nghi vấn và lẫn xấu hổ, Long Tư Nghị như cuồng phong xoay người rời khỏi phòng. Anh giúp tôi giặt quần áo. Nếu mở miệng trực tiếp hỏi nội y của mình ở đâu thì có chút xấu hổ, Long Tư Nghị uyển chuyển dùng hai từ quần áo. Có, hôm qua tôi có giặt, cũng vừa mới sắp xếp lại. Cô muốn tìm quần áo sao? Còn chưa có là ủi xong, để tôi đi lấy cho cô. Ôn Thừa Tường nói xong lên đến chỗ là quần áo, cầm một xấp quần áo đi ra. Mặt chỉnh tề ngay ngắn, nằm trên xấp quần áo là hai chiếc nội y màu nhạt. Dùng ánh mắt quái dị nhìn Ôn Thừa Tường, cũng là chỗ quần áo ở phía sau anh. Long Tư Nghị không nói một câu, liền cầm quần áo chạy về phòng ngủ. Mà Ôn Thừa Tường ở phía sau có chút sửng sốt, cánh tay vẫn sờ ra như cũ. Sau đó như nghĩ tới cái gì, liền nghi hoặc nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Cô đây là thẹn thùng sao? Câu hỏi đó cứ luôn vờn vờn quanh đầu Ôn Thừa Tường, thật lâu không chịu rời đi. Mà lúc này, Long Tư Nghị có chút ngơ ngác, ngồi trên giường. Ánh mắt vẫn luôn nhìn bộ quần áo đang đặt trên giường, nhất là bộ nội y. Thần sắc không chút biến hóa. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy vẻ mặt của cô thay đổi liên tục. Cổ quái không biết suy nghĩ gì. Cuối cùng, như là suy nghĩ thông suốt, Long Tư Nghị quần áo cũng không có thay, lại đứng lên ra ngoài. Ở trong phòng mình, tìm một phòng cũng không thấy Ôn Thừa Tường. Suy nghĩ một chút, lên đến phòng của anh. Mời vào. Sau khi gõ cửa vài lần, phía trong truyền đến thanh âm nam nhân ôn hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net